Sầu triền miên, chương 35, đuổi tận giết tuyệt là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thân hình cao lớn quen thuộc, xem ra sự chờ đợi suốt một ngày đã được báo đáp, Sở Tiêu Lăng dần dần mở mắt, sắc mặt nghiêm túc lãnh khốc, bất quá vẫn hung ác nham hiểm và thâm trầm như tối hôm qua, nhưng con người đen sắc bén cũng không còn sự chán ghét nữa. Hắn đi tới trước cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú vào nàng, ngón tay thon dài hơi có vẻ lạnh lẽo vuốt ve trên khuôn mặt nàng. Không phải là mộng, chân thật đến mức làm cho lòng Sở Tiêu Lăng chấn động, ẩn ẩn mang theo vẻ vui sướng, nàng không chút nghĩ ngợi xoay người ngồi dậy. Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn im lặng, không lên tiếng, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve da thịt non mịn của nàng, phủ lên từng chỗ trên mặt nàng, tiện đà lướt qua cổ, xương quai xanh, cuối cùng đi vào xuống rãnh tuyết trắng giữa hai vú, dần dần đi vào vạt áo rộng thùng thình. Theo từng động tác của hắn, toàn thân Sở Tiêu Lăng lỗ chân lông dựng thẳng lên, khuôn mặt từ từ mê ly cùng hoang mang bất lực. Cảm giác được bàn tay to của hắn vẫn chụp lên bộ ngực của mình, nàng nhịn không được than nhẹ ra tiếng. Vương gia, Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn im lặng, khuôn mặt bắt đầu tiến gần lại, nàng còn không có kịp phản ứng liền bị chàng nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào đang hé mở. Sở Tiêu Lăng cả người run lên, vốn muốn cự tuyệt cuối cùng cũng là yên lặng bất động, mặc hắn cắn nuốt mỗi một tấc đất trong miệng mình, chậm rãi chủ động vươn cái lưỡi thơm tho, ngốc nghếch đón ý hùa cùng hắn. Nội chướng độ ấm càng ngày càng nóng, quần áo trên người đã rút đi, Lưu Vân Lạc Kỳ không còn ngồi ở bờ giường, thân hình to lớn lúc này đã đặt ở trên Sở Tiêu Lăng, như thân thể như ngọc mượt mà mềm mại, một đôi bàn tay to phủ lần toàn thân của nàng. Cảm giác được hạ thể nhất thời bị hắn lấp đầy, một cảm giác không thể nói nên lời, sự thỏa mãn lan tỏa ra tứ chi, Sở Tiêu Lăng toàn thân run rẩy, theo bản năng mở ra chân, chờ đợi hắn tiến thêm một động tác nữa. Đáng tiếc nàng phát hiện bỗng nhiên hắn ngừng lại. Vương gia, bị tình dục khống chế, nàng không khỏi cong lên cái miệng nhỏ nhắn thoáng bất mãn hờn dỗi lên tiếng. Lưu Vân Lạc Kỳ mày kiếm nhíu chặt, hạ thể kêu gào âu yếm, hắn hiểu được mình hẳn là phải tiếp tục rong ruổi điên cuồng, nhưng mà nghĩ tới việc của người nào đó quan trọng hơn, hắn đành phải cực lực áp chế xuống, cơ hồ khiến hắn hỏng mất dục hỏa, thở hổn hển, tiếng nói trở nên càng thêm khàn khàn. Có phải cảm thấy rất mong muốn hay không? Lời nói kia tà mị tùy ý, làm cho Sở Tiêu Lăng nội tâm xấu hổ, nhưng giờ phút này nàng chẳng quan tâm sẽ bị hắn giễu cợt, thành thực gật đầu, còn không tự chủ vặn vẹo cái mông trắng một chút. Vẻ mặt nàng dâm đãng cùng kiều mị lại càng làm cho ham muốn Lưu Vân Lạc Kỳ cao vút, hắn âm thầm khẽ nguyền rủa, một lúc sau miễn cưỡng ổn định lý trí, lãnh khốc vô tình nói. Như vậy, đáp ứng bổn vương, bỏ cái thai trong bụng đi. Mấy chữ ngắn ngủn giống như núi lửa bùng nổ, mưa rền gió dữ, thanh thế lớn cùng lúc tập kích về phía Sở Tiêu Lăng. Dục hỏa vốn khó nhịn nhưng giờ lại biến mất không ít, mắt nàng trừng lớn, không thể tin lời hắn nói. Nếu bổn vương thỏa mãn ngươi, để ngươi lãnh hội sự tuyệt vời cùng mất hồn, thì phải nghe lời bổn vương nói, bỏ đứa nhỏ đó đi. Lưu Vân Lạc Kỳ lặp lại, phân thân cực đại nóng bỏng ở bên trong hung hăng dựng thẳng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Lăng thoáng chốc cảm thấy một nỗi đau không cách nào hình dung được, nhưng lý trí của nàng vẫn thanh tỉnh, cực lực ổn định run run tiếng nói, kiệt lực hô lên. Không, thiếp không muốn, bị nàng cự tuyệt khiến cho dục hỏa của Lưu Vân Lạc Kỳ chợt tắt, hai cánh môi mỏng cơ hồ mân thành một cái thẳng tắp, dục hỏa tùy lửa giận, hắn dùng hành động để phát tiết, hai tay ổn định mông của nàng, thắt lưng dùng sức di chuyển, không có một tia thương hương tiếc ngọc. Phân thân của hắn thô bạo tiến mạnh, làm cho Sở Tiêu Lăng vừa khoái hoạt vừa thống khổ, lại mất hồn đến khó nhịn. Lưu Vân Lạc Kỳ căn bản chính là cố ý làm khó dễ, trừng phạt nàng, làm cho nàng thật vất vả thích ứng luật động của hắn, chờ đợi hắn tiếp tục thế nhưng hắn lại dừng lại, liếc nàng lạnh lùng. Còn chưa được cho ăn no sao? Muốn bổn vương tiếp tục nữa không? Sở Tiêu Lăng hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào, đôi mắt to mờ mịt bất lực, ẩn ẩn bật ra ra một tia ai oán cùng xấu hổ. Như thế nào, xác định muốn bổn vương tiếp tục, nhưng ngươi nên biết bổn vương dục vọng là cỡ cường đại dọa người, ngươi xác định trải qua được. Không, phải nói là ngươi đảm bảo trong bụng đứa nhỏ sẽ chịu đựng được. Từ trong miệng hắn phát ra lời nói vẫn đang lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, giống như đứa nhỏ không có quan hệ gì với hắn. Sở Tiêu Lăng nghe xong, nhớ lại đại phu từng dặn dò qua, mang thai trung kỳ mặc dù có thể cùng phòng, nhưng động tác không nên quá khích, nếu không sẽ gây ra sinh non. Nhớ đến đây, nàng ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn. Nguyên nhân, đêm nay hắn đến nơi đây, không phải là thật tình muốn cùng mình hoan ái, mà là mang theo mục đích nào đó. Khó trách hôm qua hắn còn buồn bực vậy mà giờ hắn lại trở nên như thế bình tĩnh, đối với chuyện tối ngày hôm qua một chữ cũng không nói, hóa ra hắn dùng hành động để thay thế. Biết ngay mà hắn vẫn tin lời của Lâm Sáng nói, vẫn là chúng gian kế nhan hâm, khẳng định mình đối với hắn bất trinh, nhận định. cục cưng không phải của cốt nhục của hắn mà muốn nhẫn tâm trừ bỏ cục cưng. Ngực mãnh liệt như bị người ta đập một quyền thật mạnh, chấn động đập nát trái tim, khiến cho nỗi đau tột đỉnh. Nhu cầu dục vọng trong cơ thể Sở Tiêu Lăng nháy mắt biến mất, không còn sót lại chút gì, bao quanh nàng chỉ nỗi đau mãnh liệt và bi thương vô bờ bến. Nhìn không ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ điều gì, Lưu Vân Lạc Kỳ còn tưởng rằng nàng đang trầm luân ở tại sức quyến rũ của mình, một niềm tự hào tự nhiên sinh ra, hắn lại một lần nữa luật động, lần này càng thêm ra sức, càng cuồng dã, như không thể thu hồi sức lực. Biết được mục đích của hắn, Sở Thiêu Lăng không hề tham luyến, mà nổi lên phản kháng. Cử động của nàng, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ kinh ngạc, hắn một bên ổn định lại, một bên nói, thần sắc nghiêm nghị. Người nếu còn muốn làm nữ nhân của bổn vương, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời bổn vương nói, bổn vương không thích bị trói buộc, đặc biệt là theo cách này, không hy vọng có băn khoăn. Hiểu không, rõ ràng không, cho nên, ngươi không thể mang thai, ngươi phải bỏ đứa nhỏ đi, nhưng ta đã mang thai, cho dù bây giờ bỏ đi còn tương lai thì sao? Chỉ cần ta và ngài tiếp tục hoan ái, ta sẽ lại có thai. Sở Tiêu Lăng lên tiếng cãi lại, Lưu Vân Lạc Kỳ sững sờ, nhưng rất nhanh định thần, không kiên nhẫn nói. Chuyện tương lai thì tương lai nói sau, dù sao hiện tại ngươi không thể mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần mang thai đầu tiên này không cho phép giữ lại, nếu không, đừng mơ tưởng bổn vương lại tiếp tục sùng hạnh ngươi. Đối với một phệ nữ nhân, bổn vương không có tính dục sẽ chỉ làm bổn vương mất khẩu vị. Hừ, nói đến cùng, hắn vẫn là hoài nghi mình. Nếu hiện tại người mang thai là Nhan Hâm, hắn sẽ nói những lời này sao? Sẽ dùng loại thủ đoạn này ti tiện bức bách nàng bỏ cục cưng sao? Cả người thoáng như đại mộng mới tỉnh, Sở Tiêu Lăng đáy lòng cuối cùng trôi đi, nàng lấy hết dũng khí, dùng sức đẩy hắn ra, đồng thời lật thân lên, dùng chăn phủ lên thân thể, nhanh chóng lui qua một bên góc. Đột nhiên bị nàng đẩy ra, làm Lưu Vân Lạc Kỳ tâm tình xuống dốc đến cực điểm. Không chỉ vì chưa thỏa mãn dục vọng, mà còn vì sự can đảm và hành động làm loạn của nàng. Hắn còn tưởng rằng, tất cả sự tình đều do mình khống chế, không ngờ được nha đầu kia. Thế nhưng nàng lại chủ động rời đi. Đáng giận, thật đáng chết, đối mặt với dáng vẻ lạnh lẽo và bộ dáng khủng bố của hắn, Sở Tiêu Lăng không hề sợ hãi, lời nói từ miệng phát ra tràn ngập yêu sầu và bi ai. Đứa bé là lễ vật tốt nhất ông trời ban ân cho mỗi người mẹ, thân là mẹ hẳn là phải quý trọng, mà nô thì cũng không ngoại lệ. Cục cưng trong bụng là một miếng thịt, là sinh mạng của nô tỳ, bởi vậy cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì nô tỳ vẫn muốn giữ nó lại. Không thể thỏa mãn dục vọng vương gia, nô tỳ cảm thấy thật có lỗi, thỉnh vương gia thứ tội. Nô tỳ tin, Nhan Thứ Phi sẽ thỏa mãn nhu cầu của vương gia hãy chịu khó đi tìm nàng. Vương gia, chờ nô tỳ sinh hạ cục cưng, mới hầu hạ vương gia. Lưu Vân Lạc Kỳ nghe xong, càng tức giận không kềm được, lòng tự trọng bị tổn thương, nhất thời không có lý trí, lời nói giống giận vũ nhục. Sinh hạ cục cưng, ngươi cho là ngươi có cơ hội đấy sao? Làm như bổn vương là người ngu đần vậy, đi giúp người khác nuôi dã trùng. Còn nữa, đừng đem ngươi cùng Hâm Nhi đánh đồng, ngươi không xứng. Cùng Hâm Nhi so sánh với nhau, ngươi không là gì cả. Ngươi cho là bổn vương ham muốn thân thể của ngươi. Thành thật nói cho ngươi biết, bổn vương đối với thân thể khô khan trai cứng của ngươi một chút hứng thú cũng không có, bổn vương sở dĩ muốn ngươi, là muốn trừ bỏ đi dã trùng kia, chứ không phải là muốn cùng ngươi hoan ái. Chỉ cần bổn vương cần, Hâm Nhi sẽ thỏa mãn cho bổn vương, cho nên, ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, đừng si tâm vọng tưởng. Nhanh như chớp, hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, lập tức mặc lại quần áo, hung hăng chừng mắt liếc nàng một cái, nộ khí đằng đằng lao ra bên ngoài. Chợt thấy khó có thể chống cự hàn khí cuồng mãnh vừa tỏa tới, Sở Tiêu Lăng cả người rét run, nàng nhanh chóng nắm hết tất cả chăn đệm trên giường che chắn cho thân thể mình, bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới. Nàng ngơ ngác ngây ngốc, ánh nến bị dập tắt vì gió từ cánh cửa phòng đóng mạnh tạo thành, nước mắt trong suốt không tiếng động tràn ra khóe mắt, chậm rãi chảy qua hai bên gò má. Đêm nay, lại là một đêm dài. Rời khỏi Thúy Động Các Lưu Vân Lạc Kỳ, khí thế sừng sộ dọa người chạy giữa màn mưa, cứ như vậy chạy đi giữa cơn mưa phùn, hắn không quay về tầm cung của mình, mà trực tiếp đến Nhã Hâm Các. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Nhan Hâm thấy hắn đột nhiên xuất hiện, không khỏi vừa mừng vừa sợ, chuẩn bị thay hắn cởi áo nới dây lưng. Ai ngờ, bị Lưu Vân Lạc Kỳ đẩy ra, sai người mang rượu tới, bổn vương muốn uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hâm kinh ngạc chần chừ hỏi, vương gia tâm tình không tốt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho Hâm Nhi đi, xem Hâm Nhi có giúp ngài được gì không? Lưu Vân Lạc Kỳ đôi mắt dịu lại, hắn tâm sự. Hâm Nhi cũng vẫn là nàng săn sóc cho ta tốt nhất, hiểu được tâm tư của bổn vương. không giống như người nào đó, không hiểu phong tình, không biết tốt xấu. Nhan Hâm nghe xong, càng cảm thấy buồn bực, hắn đang nói cái gì vậy? Người nào đó là ai? Hay là trước khi tới đây hắn đã đi đến nơi khác? Đi đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, trong óc đột nhiên lóe ra một bóng người, trong lòng đột nhiên rùng mình. Trầm ngâm ngẫm nghĩ một lát, nàng vì thế đi tới cửa, phân phó Tiểu Lan đi chuẩn bị rượu. Trở lại bên người Lưu Vân Lạc Kỳ, nàng giúp hắn cởi bỏ ngoại bào thấm ướt nước mưa, ôn nhu săn sóc nói. Vương gia, rượu ngay lập tức tới đây, trước hết để cho Hâm Nhi giúp ngài đi thay y phục ẩm ướt, để tránh bị cảm lạnh. Hâm Nhi thực ngoan, Hâm Nhi rất ngoan, Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn còn chưa say, thần trí cũng đã rơi vào mê hoặc. Chỉ chốc lát sau, rượu ngon mang đến, toàn thân chỉ còn lại vạt áo mỏng và quần lót. Lưu Vân Lạc Kỳ cứ như vậy ngồi trên ghế dựa lớn uống rượu, còn một bên kể ra chỉ có. Dụng tâm thu phục lòng người, mới có thể hiểu hết lời hắn nói. Mang tâm tình ủ rột buồn khổ để uống rượu, lại vì uống quá nhanh và nhiều nên cơn say đến có vẻ mau hơn bình thường. Không đến hai khắc Lưu Vân Lạc Kỳ đã say mềm, mùi rượu công tâm, làm cho khuôn mặt hắn đỏ lên, đầu óc hỗn độn, thần trí không rõ. Hắn khép hờ đôi mắt, thân hình cao lớn nằm trên giường Nhan Hâm, đôi môi mấp máy tiếp tục vô ý thức oán giận. Người, nha đầu này không biết tốt xấu, bao lâu mới có thể thật sự ngoan ngoãn đây? Vì sao cứ thích chọc giận bổn vương, chọc cho bổn vương tức giận? Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi, bổn vương tới tìm ngươi là nể mặt cho ngươi, đừng tưởng rằng bổn vương không có ngươi là không được. Dần dần, lời nói giận dỗi dần dần nhỏ xuống, Lưu Vân Lạc Kỳ đã ngủ thật say, chỉ còn tiếng ngáy ở phập phồng trong cánh mũi. Nhan Hâm, vẫn như cũ không nhúc nhích ngơ ngác ngồi trước giường, dung nhan diễm lệ hiển thị rõ tâm tư phức tạp thẳng đến lúc Tiểu Lan gọi mới âm thầm hoàn hồn. Đôi tay giương lên, nàng ra ý bảo Tiểu Lan chớ lên tiếng tiện đà đóng cửa lại, đi vào bên cạnh thiên sảnh. Theo sát ở phía sau Tiểu Lan, trong lòng vẫn còn sầu lo và khó chịu. Xem ra vương gia vẫn là không thể quên được người đàn bà kia chết tiệt, làm sao bây giờ? Còn kế hoạch kia có thể thất bại rồi. Nhan Hâm vẫn đang thâm trầm, còn tưởng rằng tất cả mọi việc đều đã thuận lợi, không thể tưởng được mình lại vấp phải một vấn đề trọng yếu là tâm tư Lưu Vân Lạc Kỳ đã thay đổi. Hắn không nỡ vứt bỏ được tiện nhân Sở Tiêu Lăng kia. Rốt cuộc là do mình đã đánh giá cao địa vị ở trong lòng Lưu Vân Lạc Kỳ quá rồi, hay là đánh giá thấp sức ảnh hưởng của tiện nhân kia đối với hắn. Thấy Nhan Hâm nửa câu không lên tiếng, Tiểu Lan bất giác càng thêm lo lắng, hơi chút thấp giọng nói. Chiếu theo kế hoạch bày ra, nữ nhân kia hồng hạnh xuất tường có thai, vương gia theo lý nên thẹn quá thành giận, lập tức đối với nàng trị tội mới đúng. Nhưng trên thực tế, vương gia một chút trừng phạt cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, nếu người nên nhanh nghĩ ra biện pháp, việc này không nên để lâu, rõ ràng là lão vương phi sẽ không bỏ qua, vạn nhất lâm sáng chịu không được cực hình mà khai ra, đến lúc đó nói không chừng người sẽ bị lộ tẩy, rước lấy tức giận của vương gia. Không sai, không thành công tiện thành nhân, lần này kế hoạch thất bại hậu quả nghiêm trọng vô cùng, chính mình sẽ bị liên lụy cao. Không, mình quyết không thể đánh mất cơ hội duy nhất này, kế hoạch lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Trăm phương ngàn kế bày ra trong thời gian dài, há có thể để kết quả là lợi thế cho tiện nhân. Hai chồng Nhan Hâm mắt lóe ra, đầu óc càng không ngừng hỗn độn, bỗng dưng, linh quang chợt lóe, kêu Tiểu Lan lại gần hơn nữa, nhỏ giọng nói nhỏ. Tiểu Lan nghe xong, vừa vui sướng, vừa lo lắng. Tiểu thư như vậy rất mạo hiểm, đối với thân thể người không tốt. Hiện tại cẩn thận là được, thân thể không tốt tương lai còn có thể chậm rãi an dưỡng, tiện nhân kia một ngày chưa trừ diệt mới là họa lớn. Tiểu Lan vừa nghe xong, không tự chủ gật đầu âm thầm cầu nguyện lão thiên gia, giúp cho tiểu thư không sợ gian nguy phân thượng cần phải để cho tiểu thư tiêu diệt người đàn bà kia. Đêm tối đi qua, ban ngày đã đến, Lưu Vân Lạc Kỳ từ từ tỉnh lại, hắn mày kiếm nhíu lại, đầu tiên là nâng tay xoa nhẹ huyệt thái dương một chút vì say rượu mà cảm thấy đau, lập tức mở to con ngươi đen. Hoàn cảnh chung quanh làm cho hắn theo thói quen vươn tay ra, lại tìm không thấy bóng người mong muốn, không khỏi hô to. Hâm Nhi, cửa phòng được mở, người vào không phải là Nhan Hâm, mà là Tiểu Lan, nàng ta cung kính, cẩn thận nói. Vương gia ngài tỉnh rồi, xin để nô tỳ thay quần áo cho ngài. Nhan Thứ Phi đâu? Lưu Vân Lạc Kỳ hỏi lại, bởi vì việc này, đều là do Nhan Hâm tự mình chuẩn bị. Tiểu Lan, khuôn mặt biến sắc, dần dần hiện lên đau thương cùng bi thiết, bẩm báo. Tiểu thư bị bệnh rồi à? Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe, vội xoay người ngồi dậy. Bị bệnh, sao lại như vậy, nàng hiện tại thế nào? Tối hôm qua tiểu thư hầu hạ vương gia nằm ngủ sau đó cũng chuẩn bị đi ngủ, lại cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức ngất đi. Đại phu chẩn đoán, nói là tâm tình tiểu thư lâu dài nghẹn úc, đột nhiên lại bị kích thích làm cho tâm bệnh phát tác. Đại phu kê thang thuốc cấp tiểu thư dùng, nhưng tình trạng vẫn không thấy khá hơn, tiểu thư hiện tại đang ở thiên sảnh. Tiểu Lan vừa mới dứt lời, Lưu Vân Lạc Kỳ đã tự nhặt áo bào tùy tiện mặc vào, bước nhanh xông ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng nhanh chóng biến mất, thần sắc Tiểu Lan đang đau thương chợt nổi lên tia vui mừng, lập tức vội vàng đi theo. Thiên sảnh an bình yên tĩnh, mùi vị thuốc tràn ngập khắp sảnh. Nhìn thấy Nhan Hâm nằm trên giường êm không chút sứt mẻ, một chút cũng không có cử động, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng khẽ run, đi đến gần cảm giác được nàng dưới mũi còn vương hơi thở mỏng manh, tâm tư thế này mới buông lỏng một chút. Cảm giác có người tới gần, Nhan Hâm mở mắt ra thấy Lưu Vân Lạc Kỳ, không khỏi gượng cười, yếu ớt nói. Vương gia, ngài đã tỉnh, Lưu Vân Lạc Kỳ vuốt ve khuôn mặt của nàng, đau lòng trách cứ. Nàng phát bệnh tại sao không gọi bổn vương dậy? Bệnh đột nhiên tới, vương gia lúc ấy đã ngủ say, Hâm Nhi không đành lòng đánh thức vương gia. Huống hồ, vương gia lại không phải đại phu, tỉnh lại cũng không giúp được việc gì. Nhan Hâm vẫn là săn sóc tỉ mỉ, đại phu nói như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Hâm không trả lời ngay, thở dài chuẩn bị ngồi dậy. Lưu Vân Lạc Kỳ thấy thế, đè nàng xuống. Không cần đứng lên, nàng nằm nói là được rồi. Đa tạ vương gia quan tâm, Hâm Nhi không có việc gì, uống thuốc xong đã tốt lên rất nhiều. Nhan Hâm vẫn là ngồi dậy. Lưu Vân Lạc Kỳ cầm một cái gối mềm đặt ở lưng của nàng, nói tiếp. Hâm Nhi, rốt cuộc sao lại thế này, bệnh của nàng sao bỗng nhiên lại phát tác? Tiểu Lan nói, nàng đã bị kích thích mới như vậy, tâm tình nàng không tốt. Ánh mắt Nhan Hâm lóe lên, bỗng nhiên chuyển đề tài, giọng điệu có chút buồn bã cảm khái. Vương gia ngài biết không? Hâm Nhi lúc ấy còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, cảm giác là vết thương đau, hơn nữa tâm linh đau đớn, bởi vì, Hâm Nhi có rất nhiều việc chưa hoàn thành, không cam lòng chết đi như vậy, trọng yếu nhất là, Hâm Nhi còn muốn thay vương gia sinh cục cưng. Vương gia hứa hẹn với Hâm Nhi, sẽ để Hâm Nhi vì ngài sinh hạ con nối dòng thứ nhất. Âm thầm lưu ý tới biểu tình Lưu Vân Lạc Kỳ, Nhan Hâm hơi ngưng lại tiếp tục nói. Không biết vương gia còn nhớ rõ, năm trước khi Hâm Nhi cùng vương gia quen biết được nửa năm, lại ngoài ý muốn có thai. Hồi đó mà hai người này ăn cơm trước cảnh oi kia. Hâm Nhi lúc ấy có thể nói vô cùng cao hứng vui mừng, thời khắc khát khao chờ mong đã đến, lại. Bởi vì vương gia nói một câu, Hâm Nhi chỉ có nhịn đau lưu rớt. Lúc ấy, nếu Hâm Nhi có thể ích kỷ một chút, kiên trì một chút, cục cưng hiện tại đã được 6 tháng rồi. Lưu Vân Lạc Kỳ nghe xong, suy nghĩ trở lại một năm trước khi đó sở dĩ muốn nàng xóa đi đứa nhỏ chỉ bởi vì Nhan Hâm còn chưa vào cửa phủ. Còn nữa, hắn không muốn nhanh như vậy đã bị trói buộc, chỉ nghĩ đến khoái hoạt. Sau đó, để phòng ngừa lại ngoài ý muốn mang thai, hắn còn bảo nàng định kỳ uống thuốc làm cho thân thể của nàng cho tới nay vẫn không dễ thụ thai. Cho chừa, càng nghĩ đến, nội tâm của hắn càng thêm áy náy cùng thẹn thùng, càng thêm cảm thấy Nhan Hâm vì mình đã phải trả giá rất nhiều. Mà mình lại không thể vì nàng làm chút việc gì đó, còn lần lượt thất hứa, mang đến cho nàng đau xót cùng ủy khuất. Hâm Nhi thực xin lỗi, bổn vương thực xin lỗi nàng. Hắn đột nhiên ôm nàng, vô cùng áy náy nói xin lỗi. Nước mắt Nhan Hâm đọng lại, nép ở trên vai của hắn, khổ sở nỉ non. Hâm Nhi thật lo lắng, rất sợ hãi vương gia ngày nào đó bỗng nhiên không còn thích Hâm Nhi nữa. Sẽ không, làm sao có thể, nàng vĩnh viễn là người bổn vương thương yêu nhất. Đúng rồi, bổn vương hôm nay tiến cung xin hoàng huynh cho mượn thái y, để cho nàng sớm ngày bình phục. Cảm ơn vương gia, Nhan Hâm cảm kích nói, ý thức được ngoài cửa sổ sắp trời không còn sớm, vì thế nói. Vương gia, là thời điểm vào chiều rồi, ngài đi về trước đi. Lưu Vân Lạc Kỳ gật đầu, lập tức đối với nàng an ủi cùng dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt mới từ biệt rời đi. Ra đến đại sảnh, hắn vừa bước xuống, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi, chỉ thấy Tiểu Lan vội vã chạy tới trước mặt quỳ xuống. Vương gia cầu xin ngài hãy cứu tiểu thư đi, nghĩ đến Nhan Hâm có chuyện, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng căng thẳng. Làm sao vậy, Hâm Nhi có phải đã xảy ra chuyện gì? Không, tiểu thư tạm thời không có việc gì. Nô tỳ chỉ là, vương gia cũng biết tâm bệnh còn phải có tâm thuốc, đại phu nói tiểu thư đã bị kích thích tâm tình trường kỳ do dự bị đè nén mà làm cho tái phát bệnh. Này, kỳ thật cùng vương gia có liên quan, cùng bổn vương có liên quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, vương gia tới đây, trước đó hẳn là đã đi đến Thúy Động Các. Vương gia đột nhiên tới đây, tiểu thư rất là cao hứng, nhưng vương gia đầu tiên là la hét đòi uống rượu, còn say mềm, miệng không quên gọi tên vương phi. Tiểu thư ngồi ở trước giường, tim đập nhanh đau đớn rất nhiều, phun ra cả máu tươi. thì ra là thế, khó trách vừa rồi khi hỏi Nhan Hâm, nàng lại tránh đi không nói. Nghĩ đến việc nàng săn sóc lo lắng cho mình, Lưu Vân Lạc Kỳ bất giác lại đau lòng cùng áy náy. Tiểu Lan hốc mắt dần dần tràn đầy nước mắt, đau thương kể ra. Nô tỳ đi theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư vì vương gia trả giá rất nhiều chuyện, nô tỳ tất cả chứng kiến, thấy tiểu thư tìm được một người tốt, nô tỳ tự đáy lòng thay tiểu thư cảm thấy vui mừng, cũng rất khổ sở. Bởi vì, vương gia cho tiểu thư nhiều hứa hẹn cùng hy vọng, kết quả đều là làm nàng thất vọng. Tiểu thư đau, mà người lại không biết, nhưng nàng không muốn vương gia khó xử, mỗi lần đều biểu hiện không cần gì, đem đau xót giấu ở trong lòng, yên lặng thừa nhận. Đặc biệt mấy tháng gần đây, tiểu thư cả ngày lấy nước mắt rửa mặt tâm tư rối rắm, làm cho bệnh tái phát. Tiểu thư còn tưởng rằng tình cảm với vương gia rất bền chặt, nhưng dần dần, nàng phát hiện vương gia đã thay đổi, vương gia đã chia sẻ tâm tư cho vương phi. Vương gia có lẽ sẽ nói tiểu thư lòng dạ hẹp hòi, thử hỏi nữ nhân nào không hy vọng được nam nhân mình yêu luôn luôn chú ý, nữ nhân nào lại muốn cùng người khác chia sẻ nam nhân của mình. Bao nhiêu lần tiểu thư một mình trong phòng lặng lẽ rơi lệ, lão vương phi còn đi khắp nơi làm khó dễ. Từng có lần, nô tỳ hỏi tiểu thư có hối hận khi được gả vào đây không, tiểu thư trả lời là không hối hận, nàng nói, vì vương gia dù nàng phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, ủy khuất nhiều hơn nữa cũng không oán không hận. Tiểu thư đối với vương gia như vậy, đã phải trả giá đắt, nếu được bù đắp lại thì không sao, sự thật đều không phải là như thế, đặc biệt lần này, vương phi hồng hạnh xuất tường, vương gia lại đối với nàng ta nhẫn nại cũng không còn theo lẽ công bằng xử trí, đây chẳng phải là vương gia đối với vương phi yêu thương hết mực sao? Nói vậy, Lưu Vân Lạc Kỳ bỗng nhiên ngắt lời, hắn thủy chung không chịu thừa nhận mình đối với Sở Tiêu Lăng đã nảy sinh cảm tình. Tiểu Lan cũng không bởi vậy bị dọa sợ, ngược lại tiếp tục liều chết nói. Vương gia có thể dối lòng mình, tiểu thư lại rất rõ ràng. Nếu tâm tư vương gia đã chuyển hướng sang vương phi, sao vương gia không cùng tiểu thư nói rõ ràng, đừng làm cho tiểu thư cả ngày lo sợ mất mát nữa. Vương gia có hiểu được điều thống khổ nhất chính là khi hy vọng biến thành thất vọng, từ trên thiên đường rơi vào địa ngục. Vậy ngươi cho rằng bổn vương phải làm như thế nào? Lưu Vân Lạc Kỳ tức giận chất vấn, bị một nha hoàn thấp kém chỉ trích hắn rất là căm tức, nếu không xem nàng ta là nha hoàn của Nhan Hâm, cơn tức chỉ sợ sớm phát tác. Nô tỳ không dám, vương gia muốn làm như thế nào là do vương gia làm chủ, huống hồ nô tỳ tin tưởng rằng vương gia xuất chúng, nhất định có thể giải quyết tốt đẹp lợi cả đôi đường, làm người ta tin phục. Thực xin lỗi, nô tỳ hôm nay mạo phạm, nô tỳ chỉ là do không nhẫn tâm nhìn tiểu thư phải tiếp tục chịu tra tấn, mới lớn mật như thế, thỉnh vương gia giáng tội. Tiểu Lan dứt lời bắt đầu ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Lạc Kỳ chờ nàng nói hết một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, cái gì cũng không nói, liền xoay người rời đi. Dẫm nát đá vụn trên đường, nhìn ánh mặt trời thấp bóng dáng của mình, suy nghĩ của hắn chậm rãi bay xa. Mặc dù nhìn thấy nha đầu kia cùng gia đình ôm nhau, cũng biết được nàng không nghe lời mình cảnh báo tiếp tục cùng Hoàng Huynh đi ra ngoài, còn cả việc hoài nghi đứa nhỏ trong bụng nàng không phải là cốt nhục của mình lại thủy chung không muốn trừng phạt nàng như thế nào. Có lẽ, đây là một loại tâm lý trốn tránh, chính mình căn bản không muốn đối mặt. Tựa như tối hôm qua, hắn tức giận không phải là bởi vì nàng một lòng che chở cho đứa nhỏ, mà là nàng dám bỏ qua cảm giác của mình, không đặt mình ở vị trí thứ nhất. Đã biết sao lại để ý đến suy nghĩ và hành động của nàng, hay là thật sự đã yêu nàng? Không, Lưu Vân Lạc Kỳ, người đã đáp ứng chỉ yêu Nhan Hâm, sao lại có thể bạc tình bạc nghĩa, có thể cô phụ người đã yêu ngươi đến tan nát cõi lòng như Hâm Nhi? Còn nhớ rõ lúc nhỏ, Phụ Hoàng từng dạy qua, nam tử Hán đại trượng phu không thể không quả quyết, phải ngay thẳng. Ở phương diện công vụ, hắn luôn luôn ghi nhớ lời Phụ Hoàng dạy bảo, còn trên mặt cảm tình thế nhưng không thể giao sắc chặt đay dối. Lưu Vân Lạc Kỳ, ngươi thật vô dụng, thật sự là uất ức, thật sự hèn nhát, hắn vừa đi, một bên âm thầm của trách chính mình, trong lòng rốt cục ra một quyết định. Hôm sau, thời tiết âm u, còn nổi lên mưa phùn kéo dài, may mắn là mưa chứ vạn nhất là tuyết rơi thì. Tháng 6 có tuyết rơi, còn làm cho người ta nghĩ đến kinh thành xảy ra điều gì oan tình. Ký Phong các chính điện, không khí cũng đang ngưng trọng nặng nề, so với khí trời bên ngoài rất là tương xứng. Ngay giữa điện, Lưu Vân Lạc Kỳ ngồi ngay ngắn tại chiếc ghế dựa lớn, bên phải hắn là người đang ôm bệnh trong người, Nhan Hâm, bên trái là lão vương phi mặt đầy ưu sầu. Ánh mắt của bọn họ đã dừng ở người đang quỳ cách đó hai trượng Sở Tiêu Lăng. Kỳ nhi Tiêu Lăng nói thế nào cũng đang mang thai, không bằng mời cô ấy ngồi đi, quỳ như vậy đối với nàng và thai nhi đều không tốt. Lão vương phi bỗng nhiên đề nghị, lại lập tức bị kia Nhan Hâm phản bác. Mẫu phi, bên ngoài ai cũng biết người tâm địa thiện lương, nhưng tình huống bây giờ bất đồng, tỷ tỷ là tội thân, mặc dù người đang mang thai cũng không thể phá đi quy củ, điều này để mọi người biết, không phải sẽ lén bình luận bên ngoài là thiên vị sao? Huống hồ, đứa bé trong bụng của nàng, không rõ lai lịch, Hâm Nhi cho rằng, mẫu phi không cần quá mức khẩn trương. Nghe nàng nói điều này một cách đường hoàng, lão Vương phi nội tâm bất giác căm tức, không chút khách khí xem thường nàng, lập tức hỏi lại Lưu Vân Lạc Kỳ. Kỳ Nhi, ngươi không phải nói đối với chuyện này muốn kết thúc sao? Như thế nào còn không bắt đầu? Ngươi rốt cuộc có quyết định gì? Nguyên lai, lão Vương phi hôm nay sáng sớm rời giường xong, tính đi đến địa lao truy vấn Lâm Sáng, ai ngờ còn không kịp chuẩn bị, đã bị Lưu Vân Lạc Kỳ sai người mời đến nơi này, nói là đối với chuyện Sở Tiêu Lăng. Tư Thông, tiến hành thẩm phán, đối với câu hỏi của lão Vương phi, Lưu Vân Lạc Kỳ không đáp lại, làm cho người ta nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm mãnh liệt hướng phía cửa nhìn. Vừa vặn một nha hoàn đang bưng một chén nước nhỏ gì đó đi tới, đầu tiên là đối với hắn cung kính cúi đầu, được hắn sai bảo, lập tức đến bên Sở Tiêu Lăng ngồi xổm xuống. Vương phi thỉnh đem thuốc canh uống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Lăng vẫn đang cúi đầu tinh thần hoảng hốt, không biết đăm chiêu việc gì, nàng hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn đến bát thuốc canh, cả người nhất thời thanh tỉnh không ít, hoảng sợ hỏi. Này, là cái gì? Lão Vương phi cũng chú ý tới, bằng kinh nghiệm đoán ra đó là một chén thuốc phá thai. Chỉ thấy sắc mặt bà đại biến, run giọng chất vấn Lưu Vân Lạc Kỳ. Kỳ Nhi, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng Tiêu Lăng sao? Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sở Tiêu Lăng đang tái nhợt, cánh tay dài vung lên, ném ra tờ giấy tuyên thành, lời nói vô tình theo đôi môi mỏng của hắn lạnh lùng bật ra. Hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất uống bát thuốc canh này, tiếp tục ở lại vương phủ. Hai là cầm tờ từ thư này, mang theo dã trùng rời khỏi vương phủ, từ nay về sau không được bước vào vương phủ nửa bước. Kỳ Nhi, nghe lời phán định, làm cho lão Vương phi khiếp sợ run run. Mà Sở Tiêu Lăng, nguyên bản thần trí vẫn còn có chút đình trệ, việc này hoàn toàn làm nàng thanh tỉnh. Dã trùng, từ thư, hắn tuyên bố như vậy, làm nàng cảm giác được không chỉ là run run, chua xót, phẫn nộ, còn có buồn bã, cười nhạo cùng khinh bỉ. Rõ ràng là cốt nhục của hắn, lại bị hắn nói thành dã trùng, vậy hắn là gì? Gian phu của mình sao? Hắc bạch phân minh, đôi mắt khó có thể tin được trừng mắt nhìn hắn, chờ đợi khuôn mặt lạnh lùng vô tình lãnh khốc, nàng giống như cảm giác được trong bụng truyền đến một cơn nhói đau, như có như không. Trầm ngâm một lát, nàng đặt tay lên bụng, nhưng vẫn nhịn không được tiếp tục biện giải. Vương gia ta cùng Lâm Sáng kia tuyệt đối không có cử chỉ thân mật nào, đứa nhỏ là của ngài, nam nhân ta yêu duy nhất chỉ có ngài. Cố gắng chống lại ánh mắt trong suốt ngây thơ của nàng, Lưu Vân Lạc Kỳ chợt cảm thấy một tia hoảng hốt, khuôn mặt lạnh lẽo đã lặng yên mềm hóa. Lão Vương phi nhân cơ hội hỗ trợ. Không sai, ta tin tưởng Tiêu Lăng cũng không như các ngươi gọi là nữ tử xấu xa, đứa nhỏ trong bụng nàng nhất định là của Kỳ Nhi, là tôn tử của ta. Chấm, Kỳ Nhi, ngươi đừng hồ đồ, hãy nhanh thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Nhan Hâm vẫn lưu ý đến toàn bộ tình huống, dần dần cảm thấy kinh hoàng không yên, sợ rằng Lưu Vân Lạc Kỳ sẽ thay đổi chủ ý, vì thế, điềm đạm đáng yêu hướng về phía Lưu Vân Lạc Kỳ thúc giục. Vương gia luôn luôn anh minh, xin tin tưởng vào cảm giác của mình, đừng để bên ngoài những người khác quấy nhiễu suy nghĩ, miễn cho tương lai hối tiếc không kịp. Thấy nàng lại đang gây sóng gió, lão Vương phi tức giận không khỏi mắng. Ngươi là họa tinh chỉ biết bàn lộng thị phi, mẫu phi con nói đúng mà, người nào khi phạm sai lầm mà không hô to oan uổng. Nhưng kết quả vẫn là nhận tội, có lẽ người khoan hồng độ lượng có thể không so đo. Nhưng vương gia đường đường cao quý trong hoàng triều dưới một người, trên vạn người, há có thể làm cho mình bị hổ thẹn. Mặt khác vương gia cũng không phải không có năng lực, sao phải thay người khác dưỡng dục dã trùng. Việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi vương gia để đâu? Lần này, Nhan Hâm quyết định phá hỏng bằng bất cứ giá nào, bởi vì nàng biết Lưu Vân Lạc Kỳ phía sau nhất định có tình cảm với Sở Tiêu Lăng, nên Sở Tiêu Lăng phải bị bài trừ, về phần lão Vương Phi, về sau lại chậm rãi tu bổ quan hệ cũng không muộn, dù sao bằng năng lực mình còn lo lắng đến lão Vương Phi sẽ ghét mình sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn các nàng tranh cãi không ngớt, bên nào cũng cho là mình phải, Lưu Vân Lạc Kỳ lo lắng tâm tư bất giác càng thêm luống cuống, lại thấy Sở Tiêu Lăng kia đang quật cường phản kháng, biện giải cũng là một bộ cao cao tại thượng, không một chút thái độ nhún nhường, không khỏi lặp lại mệnh lệnh. Hãy nhanh uống, úa, ân, thấy hắn vẫn kiên quyết như vậy, sự kiên trì trong lòng Sở Tiêu Lăng bắt đầu biến mất, nhưng vì sự tín niệm trong lòng, nàng vẫn cực lực tranh thủ. Vì sao không tin ta? chẳng lẽ ngài cũng giống như bọn họ cho ta là loại nữ nhân thủy tính dương hoa? Ngài thật cho rằng, đứa nhỏ không phải là của ngài. Hơi thở dồn dập hổn hển, Sở Tiêu Lăng che giấu nỗi đau đớn, đôi mắt tiếp tục nhìn chăm chú hắn, mơ hồ có kèm theo cả nỗi tuyệt vọng. Còn tưởng rằng, hắn là thật tình yêu thương mình, khi biết được mình có thai trước tiên nghĩ đến đứa nhỏ sau này nhất định sẽ giống hắn hoặc giống mình, ảo tưởng khi hắn biết được tin tức này sẽ phản ứng như thế nào, có giống như mình tràn ngập chờ mong và hưng phấn hay không. Nguyên lai, tất cả đều do tự mình đa tình. Lưu Vân Lạc Kỳ, hắn căn bản không xứng làm cha của nữ nữ, hắn như vậy không chỉ vũ nhục mình còn vũ nhục cả nữ nữ. Không nhìn thấy nàng đang ai oán cùng đau khổ, Lưu Vân Lạc Kỳ thần sắc lạnh nhạt, lãnh tuyệt nói ra câu nói sau cùng. Con nối dòng đầu tiên bổn vương, chỉ có thể là do Hâm Nhi sinh ra. Bởi vậy, mặc kệ đứa nhỏ trong bụng ngươi là của ai, cũng không thể được sinh ra. Một câu ngắn ngủn, làm cho toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng. Sở Tiêu Lăng lại giống như vừa bị người ta đâm vào một đao, cảm thấy không cách nào hình dung được sự đau đớn. Nguyên bản, vì muốn đứa nhỏ có một gia đình đầy đủ tận đáy lòng vẫn quyến luyến hắn, nàng còn miễn cưỡng chống đỡ tiếp tục. Nhưng khi hắn nói những lời này, khiến cho đáy lòng nàng kiên trì như gặp phải cơn hồng thủy đánh vào, trong phút chốc tan vỡ, rốt cuộc không thể cứu vãn thêm. Đứa trẻ đầu tiên chỉ có thể là do Hâm Nhi sinh ra. Con nối dòng chỉ có thể là do Hâm Nhi sinh. Cả người đang phát run, chua xót trong lòng, Sở Tiêu Lăng lặp lại những lời này, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhưng lạc vạn nhất Nhan Hâm cả đời không sinh được, mình chẳng phải là cả đời cũng không thể làm mẫu thân. Cả đời đều phải nhịn đau bóp chết tiểu sinh mạng vô tội. Dựa vào cái gì mình phải vì Nhan Hâm liên lụy? Chẳng lẽ cũng bởi vì, Nhan Hâm mới là nữ nhân hắn yêu? Còn mình, chỉ là một nữ tử thấp kém có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong nháy mắt nàng tình nguyện vì hắn bởi vì hoài nghi lai lịch đứa nhỏ đưa ra phán quyết này, mà không ngờ là vì lý do vô cùng châm chọc làm nàng thống khổ, bi ai. Sở Tiêu Lăng ơi là Sở Tiêu Lăng, ngươi thật là bi ai, thật là ngu xuẩn, nào có người nào ngốc như ngươi vậy không, hy vọng bị phu quân hiểu lầm, chọn đời thủy tính dương hoa, hồng hạnh xuất tường mang tội danh. Cố nén nỗi lòng kia làm nàng cơ hồ không thể hô hấp, Sở Tiêu Lăng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía hắn trong ánh mắt không hề có chút tình cảm nào, chỉ còn sót lại tuyệt vọng cùng lạnh lùng như băng. Lưu Vân Lạc Kỳ, đứa con nối dòng thứ nhất của ngài do ai sinh ra là chuyện của ngài, nhưng đứa nhỏ trong bụng của ta là do ta làm chủ. Tầm mắt chậm rãi chuyển tới tờ giấy từ thư cùng chén thuốc phá thai, lẳng lặng trầm ngâm, nàng nhặt lên tờ từ thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nàng chống hai tay đứng lên, tiểu tâm rực rực đứng thẳng người, không hề để mất đến bất kỳ kẻ nào, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài bước đi. Lão Vương Phi như vừa trong giấc mộng mới thanh tỉnh, đuổi theo ra đến cửa ngăn nàng lại. Tiêu Lăng, con không thể đi, con là do mẫu phi tự mình chọn lựa làm con dâu, là chánh phi của Kỳ Vương Phủ, mẫu phi không cho phép con đi. Sở Tiêu Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà qua một thời gian dài, bà vẫn luôn yêu thương mình, che chở, bao dung mình, nghĩ đến sau này chỉ sợ không thể gặp mặt, lệ nóng không ngăn được chậm rãi rơi xuống. Con yên tâm, có mẫu phi ở đây, sẽ không để cho con bị thương tổn, đứa nhỏ trong bụng con, cho dù Kỳ Nhi không cần cũng không quan hệ gì, mẫu phi muốn là được. Mẫu phi cùng con sẽ chăm sóc đứa trẻ. Sở Tiêu Lăng trong lòng lại trào dâng một sự xúc động mãnh liệt, nước mắt rốt cuộc ức chế không nổi rơi qua hai bên gò má, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt bà. Mẫu phi còn nhớ rõ khi ở trong hoàng cung ngày trai giới đó, bên ao hoa sen người từng nói qua chỉ cần con muốn ra đi thì sẽ buông tay mà. Như vậy Tiêu Lăng hiện tại muốn nói cho người biết con. Muốn đi, hy vọng mẫu phi tuân thủ hứa hẹn, hãy bằng lòng. Không sai, mẫu phi khi đó xác thực có nghĩ như vậy, nhưng bây giờ. Con đang mang thai cốt nhục của Kỳ Nhi, ta không thể để cho con ra đi. Thấy bà gắt gao lôi kéo cánh tay của mình, Sở Tiêu Lăng thoáng suy nghĩ, lựa chọn cách nói dối. Mẫu phi kỳ thật, đứa bé không phải là cháu của người. Lão Vương Phi vừa nghe, hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, lại thấy Sở Tiêu Lăng biểu tình từ trước tới nay chưa từng có thật sự nghiêm túc, còn mơ hồ lộ ra một tia áy náy, không khỏi càng thêm kinh ngạc đau lòng. Không, không có khả năng này, Tiêu Lăng, con sẽ không thật sự cùng Lâm Sáng. Không có, con cùng Lâm Sáng một chút quan hệ cũng không có, đứa nhỏ cũng không phải của hắn, phụ thân đứa nhỏ phụ thân là một người khác hoàn toàn, hắn thực ôn nhu, rất thương yêu con, đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của con và hắn. Sở Tiêu Lăng chỉ nói đến việc trước khi Lưu Vân Lạc Kỳ xuất chinh. Ta không tin, hắn là ai vậy, chẳng lẽ là Hoàng thượng? Sở Tiêu Lăng cười nhẹ, lắc đầu, con cùng Hoàng thượng chính là bạn tốt, tri kỷ tốt của nhau. Vậy hắn rốt cuộc là ai? ta có quen không, ta muốn gặp hắn, dẫn ta đi gặp hắn. Hắn đã chết. Sở Tiêu Lăng nhắm mắt lại. Nàng từng yêu hắn, nay đã chết trận xa trường, tương lai không thể nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy cũng chỉ có thể gặp gỡ trong giấc mộng. Cái gì, hắn đã chết? Lão Vương Phi lại khiếp sợ một lần nữa, khó có thể tin. Sở Tiêu Lăng một lần nữa mở mắt ra, hướng bà thật sâu khom người chào. Mẫu Phi, người từng đối với Tiêu Lăng rất tốt, Tiêu Lăng sẽ khắc sâu trong tâm khảm, đáng tiếc Tiêu Lăng không thể báo đáp, chỉ mong người cả đời bình an. Chấm, nói xong, nàng thẳng thắn bước đi, nắm chặt tờ từ thư trong tay, không có chút lưu luyến nào, nhấc chân bước ra khỏi cửa, nhìn theo hình bóng mảnh mai của Sở Tiêu Lăng đang dần tan biến ngoài tầm mắt của mình, Lão Vương Phi vô cùng đau đớn, vội chạy đến bên Lưu Vân Lạc Kỳ, bất lực bắt lấy tay hắn, không chú ý người trước mắt kỳ thật chính là tên đầu sỏ đã hại Tiêu Lăng phải rời đi, nói. Kỳ Nhi, mau đuổi theo Tiêu Lăng, nói với nàng, ngươi sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lời nói mới rồi của ngươi chỉ là nhất thời, kỳ thật ngươi không muốn nàng ra đi, mau lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán, Lưu Vân Lạc Kỳ không hề đáp lại, còn dùng lực hất tay bà, giống như mẫu thân mà hắn thương yêu nhất, kính trọng nhất, đã trở thành một người phiền phức. Sau đó, hắn giơ tay, bổ một trường thật mạnh lên bàn gỗ. Nhìn cái bàn vốn hoàn hảo không hề sứt mẻ nhất thời bị gãy làm đôi, còn dưới đất đầy vụn gỗ, Nhan Hâm bất giác run sợ, đi đến gần. Vương gia, cút ngay, toàn bộ cút ngay. Lưu Vân Lạc Kỳ gào lên, lại hung hăng đá vào ghế. Chết tiệt nha đầu chết tiệt, dĩ nhiên như vậy đã đi rồi, còn nói cái gì trong lòng chỉ có hắn, rõ ràng chỉ là lời nói dối, đứa nhỏ đối với nàng mà nói, vốn là so với hắn trọng yếu hơn. Tất nhiên ỏi, nếu không, nàng cũng sẽ không làm trái ý nguyện của mình, lựa chọn con đường thứ hai, hắn nghĩ vĩnh viễn nàng sẽ không lựa chọn con đường thứ nhất. Còn nữa, những lời nàng nói cùng mẫu thân trước khi rời đi là có ý gì, cái gì mà phụ thân của đứa nhỏ là một người khác hoàn toàn, đứa nhỏ là tình yêu kết tinh của họ. Chẳng lẽ nàng thật sự không cảm thấy thẹn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hay hoặc là cố ý nói như vậy để chọc giận mình? Đối chọi lại mình, đáng giận, đồ vật chung quanh đã bị hắn bạo lực phát tiết mà phá hết, nhưng hắn vẫn không hết giận, quay lại đi về phía nha hoàn kia, đoạt lấy chén thuốc phá thai đã nguội lạnh mà nàng cầm trên tay, nhìn chăm chú chất lỏng trong bát kia một lúc rồi ném thật mạnh trên mặt đất. Phát hiện ra Lưu Vân Lạc Kỳ gần như điên cuồng, Lão Vương Phi nghĩ rằng nói thêm gì cũng vô dụng, vì thế quyết định tự mình đi đến Thúy Động Các để giữ Tiêu Lăng lại. Còn Nhan Hâm đã lẳng lặng thối lui một bên, thần sắc tái nhợt như có bệnh, mặt đầy phức tạp quan sát đánh giá Lưu Vân Lạc Kỳ. Lưu Vân Lạc Kỳ tiếp tục phát tiết, cái bàn còn có bình hoa thi họa bài trí trong điện tất cả gần như bị hắn hủy hết, hắn không thể chấp nhận Sở Tiêu Lăng không đem hắn đặt ở vị trí hàng đầu. Ha ha, hắn căn bản không rõ, đối với nữ nhân mà nói, không có gì so sánh được với thân sinh cốt nhục. Nam nhân không có người này còn có thể tìm người khác, nhưng một đứa con thì thật không thể mất đi. Ngoài phòng, trời đang mưa phùn bay, Sở Tiêu Lăng bước cao bước thấp dẫm lên đám đá vụn trên đường. Đến giờ trong lòng nàng vẫn không yên, trăm loại tư vị hỗn tạp. Đêm hôm trước hắn còn tìm đến mình, nàng còn cho rằng hắn đối với chính mình vẫn còn có một tia lưu luyến, vì thế ôm theo may mắn lạc quan cho rằng hôm nay tình huống sẽ không quá bất lợi. Đối với phán quyết của hắn, nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống, lại duy chỉ có nguyên nhân là không nghĩ đến. Nguyên lai, trái tim hắn vẫn lạnh băng như vậy, hắn chỉ để ý đến Nhan Hâm, tình nguyện bóp chết cốt nhục của mình cũng chỉ vì muốn che chở cho Nhan Hâm. Cùng là nữ nhân, Nhan Hâm vì sao có thể được hạnh phúc như thế, mà nàng lại phải chịu đủ mọi tra tấn vớ vẩn này. Dựa vào cái gì Nhan Hâm sinh ra đứa nhỏ thì được hy vọng hắn đối đãi tử tế. Nữu nữu của mình lại bị ruồng bỏ. Nữu nữu, con đang ngủ sao, hay vẫn đang tỉnh? Con có cảm giác được mẫu thân đang rất đau không, phụ thân con? Không có nữa, cuộc sống về sau chỉ có nương một mình nuôi nữu nữu thôi. Bất quá nữu nữu đừng sợ, nương sẽ dốc hết khả năng có thể cho con yêu thương gấp trăm lần phần của phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương vẫn ở bên cạnh nữu nữu, nữu nữu cũng phải ngoan ngoãn, kiên cường dũng cảm trưởng thành, trăm ngàn lần đừng rời bỏ nương, nương hiện tại không còn gì nữa rồi, chỉ còn có con là hy vọng, cho nên, nương không thể mất đi con, không thể không có con biết không? Nghe được không, nàng một tay khẽ vuốt bụng, miệng mặc niệm cầu khẩn. Dọc theo đường đi có rất nhiều hạ nhân, bởi vì bọn họ đại bộ phận đều đã nghe nói nàng. Tư Thông gia đình ám kết châu thai, không ai dám tới gần nàng, có lẽ sẽ có chút đồng tình, hoặc có chút tắc khinh miệt khinh bỉ, thậm chí vui sướng khi thấy có người gặp họa. Sẽ không có một người nào tiến lên ân cần thăm hỏi một câu, hay cho nàng một cái ô để che mưa. Nhưng, Sở Tiêu Lăng vẫn đang lâm vào thế giới trầm tư của chính mình, căn bản không để ý tới bọn họ, mọi thứ xung quanh đối với nàng mà nói như không hề tồn tại. Không biết đi bao lâu, nàng mới trở lại Thúy Động, các tóc đã gần như bị ướt hết, váy áo đơn bạc cũng đang bị thấm nước mưa, mép váy và giày còn loang lổ nhiều vết bùn. Cẩm Nhi đang đứng ở cửa lo lắng chờ đợi, thấy nàng chật vật và đáng thương như vậy, vội vàng nghênh đón, thân thiết nói. Tiêu Lăng tỷ tỷ cuối cùng đã trở lại. Sao không che dù, Sở Tiêu Lăng không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, bước vào đại điện vòng qua hành lang gấp khúc thẳng đến phòng của mình. Cẩm Nhi cũng đi vào theo tiếp tục hỏi, vương gia phán quyết như thế nào, ngài có tin tưởng tỷ không, tỷ và cục cưng đều không sao chứ. Sở Tiêu Lăng vẫn im lặng, đi đường dài về nàng rất là mỏi mệt, muốn lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng nàng không thể mà ngược lại đi đến tủ quần áo. Cẩm Nhi bất giác lòng càng thêm nóng như lửa đốt, lo lắng vạn phần, bắt được cánh tay của nàng, dùng sức lay động. Tiêu Lăng tỷ à, tỷ làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kết quả như thế nào rồi? Cầu xin tỷ mau nói cho Cẩm Nhi. Sở Tiêu Lăng lúc này mới dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào nàng, vài giây sau, đưa tay ra trước mặt nàng. Nhìn thấy tờ giấy trắng, Cẩm Nhi ngạc nhiên, lập tức nhận lấy mở ra, nàng không biết chữ nhiều lắm, nhưng cũng đọc được hai chữ. Từ thư, cả người không khỏi sững sờ, một hồi lâu mới nói. Từ thư, đây là do vương gia đưa cho tỷ sao? Vương gia vẫn không chịu tin tưởng sao? Dùng cớ này hưu điệu, ly hôn, sao, lấy cớ, kỳ thật Sở Tiêu Lăng vừa rồi vẫn chưa xem qua nội dung bên trong từ thư, bỗng dưng, nàng lấy lại tờ từ thu từ Cẩm Nhi, bắt đầu đọc. Sở Tiêu Lăng, nửa năm trước được gả vào Kỳ Vương phủ, bởi vì có nhiều khuyết điểm, tránh hợp thất gia chi điều trong từ thư không thể nói hết được, từ nay về sau hủy bỏ hôn ước, vĩnh viễn không còn tranh chấp. Về sau nếu muốn có bằng chứng, nguyện dùng đến văn ước này làm chiếu thị. Lập ước nhân, phu quân Lưu Vân Lạc Kỳ Lưu Vân Hoàng triều năm 190. Đầu tháng 7 ngày 10. Thất gia chi điều, nhìn lý do này, Sở Tiêu Lăng dung nhan tái nhợt tiểu tụy dần nổi lên một tia buồn bã chua xót. Lý do này chẳng phải đúng như mình đã mong muốn sao? Nhưng nàng biết lý do không phải là như thế. Đứa con nối dòng thứ nhất của hắn chỉ có thể do Nhan Hâm sinh ra, bởi vậy, bất kỳ nữ nhân nào bao gồm cả mình, nếu là bất hạnh, mang thai hài tử của hắn, kết quả chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất phá thai, hai là bị từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ lại có lý do vớ vẩn vô căn cứ, không hề chân thật như ý nghĩa của bức từ thư, nàng lập tức vò nó lại. Cẩm Nhi đang chuẩn bị đặt câu hỏi, thì nàng đã nói. Cẩm Nhi, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, sau nửa canh giờ chúng ta chính thức rời đi khỏi vương phủ. Thấy Cẩm Nhi đang ngạc nhiên ngu ngơ, Sở Tiêu Lăng bất giác lặp lại. Chẳng lẽ, muội không muốn rời đi? Tốt lắm, ta sẽ để lại phong thư cho lão vương phi, xin bà cho muội tiếp tục ở lại vương phủ làm việc. Không, không phải như vậy, tỷ đi rồi, muội ở lại còn có ý nghĩa gì? Cẩm Nhi lập tức tỏ thái độ, ngăn chặn nghi vấn trong bụng nàng, bắt tay phụ nàng thu xếp hành lý. Tủ treo rộng lớn trong đầy quần áo tản ra mùi thơm nhẹ, đập vào mi mắt là từng bộ xiêm y màu sắc sặc sỡ, phục sức cao quý xinh đẹp, Sở Tiêu Lăng đối với chúng dung mình một cái, lập tức đem chúng chuyển qua một bên, lấy mấy bộ xiêm y khác bên cạnh. So với mấy bộ xiêm y đẹp đẽ quý giá kia thì mấy bộ này dù là do thợ khéo may, chất liệu vẫn là có hơi chút kém cỏi, nhưng đều là do nàng trước khi xuất giá được mẫu thân tự mình may thêm cho. Đúng rồi Tiêu Lăng tỷ, chúng ta rời khỏi vương phủ thì sẽ đi về đâu? Về nhà sao? Cẩm Nhi đưa cái dương cho nàng. Đi đâu, ngoại trừ gia đình, mình còn có nơi nào để đi chứ? Sở Tiêu Lăng u thán một tiếng, cẩn thận sắp xếp quần áo bỏ vào dương, tiện đà đi đến trước bàn trang điểm. Bỏ mặc châu báu, nàng chỉ lấy ra đôi vòng tay mẫu thân đưa tặng, một chiếc nhẫn, một chiếc vòng tay, một cái vòng cổ, còn có vài món lần đầu tiên cùng Lưu Vân Lạc Trinh dạo phố mua về. Cuối cùng, ở trong tay nàng là một chồng ngân phiếu. Phàm là nữ nhân của Lưu Vân Lạc Kỳ, đều có lương tháng cố định, nàng thân là chính phi, lương tháng nhiều nhất. Bởi vì từ nhỏ đã có thói quen tiết kiệm, bình thường ăn uống ở trong vương phủ cố nhiên nàng rất ít tiêu tiền, mấy tháng tích góp từng tí một để vào đây. Cẩm Nhi có đề cập đến vấn đề này vài lần, nói tương lai ở trong phủ không lo ăn mặc, căn bản không cần để dành tiền, nếu nhà mẹ đẻ không dùng được sao không tiêu hết cho bản thân hưởng thụ. Nàng lúc ấy chỉ cười nhẹ tiếp tục tiết kiệm, không nghĩ tới hôm nay phải dùng tới, việc này lại một lần nữa chứng minh thật sự là không thể đoán trước việc gì. Ước chừng qua hai khắc cuối cùng thu dọn xong đồ đạc vốn là không nhiều lắm, chỉ dùng hai cái dương đã có thể gói gọn. Cẩm Nhi dìu Sở Tiêu Lăng qua một bên nghỉ tạm, sai người bưng tới một ít đồ ăn, thừa lúc Sở Tiêu Lăng dùng món, nàng cũng nhanh chóng trở về phòng thu dọn. Trong phủ hạ nhân biết được Sở Tiêu Lăng sắp phải rời khỏi, người người đều cảm thấy lưu luyến và bi thương. Sở Tiêu Lăng vẫn đối xử tử tế với bọn họ, không bởi vì bọn họ là hạ nhân mà khi dễ hoặc ngược đãi, cho nên bọn họ đối với nàng rất kính trọng, hầu hạ nàng chu đáo. Nhìn thần sắc phiền muộn ảm đạm của bọn họ, Sở Tiêu Lăng không phải là không thương cảm chua xót. Bởi vì nhờ có bọn họ khiến cho nàng ở vương phủ mấy tháng này cuộc sống luôn vô ưu vô lo, đáng tiếc buổi tiệc nào cũng đến lúc phải kết thúc oán thán trách sao duyên phận quá ngắn. Cực lực nhịn xuống đau xót trong lòng, nàng lấy ra một chút tiền, đưa cho bọn họ, xem như đối với bọn họ đã hết lòng rồi. Mọi người khóc sướt mướt, lưu luyến không rời, Sở Tiêu Lăng chính thức từ biệt bọn họ, mang theo Cầm Nhi chuẩn bị rời đi, đã thấy lão vương phi thở hồng hộc chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng, chớ đi, không cần phải rời khỏi mẫu phi, không được rời khỏi mẫu phi. Lão vương phi không chú ý đến thân thể suy yếu, nắm chặt lấy dương của Sở Tiêu Lăng. Nhìn bà nước mắt chưa khô tóc tai rối bời, Sở Tiêu Lăng thật vất vả nén nỗi lòng, vì mình ích kỷ cùng nhẫn tâm bắt đầu sinh ra áy náy. Nhưng mà, rất nhiều chuyện mình khó có thể làm chủ được. Nếu có thể, mình sao dám nhẫn tâm đối với người mình yêu thương kính trọng đang cầu xin, khuyên can mình được. Dìu lão vương phi là Lý Mama, thần sắc bà ta cũng đang vô cùng bi thiết bẩm báo. Vương phi vừa rời khỏi Ký Phong Các, lão vương phi không nề hà vương gia đang tức giận tiếp tục cầu xin ngài, nhưng ngài căn bản không để ý tới, lão vương phi không có biện pháp nào nữa, đành phải chạy tới đây hy vọng có thể ngăn vương phi lại. Dọc đường đi, bà không để ý mưa gió, vội vàng tới đây còn bị ngã vài lần. Sở Tiêu Lăng nghe thế mới nhớ lại mới vừa rồi nhìn thấy lão vương phi khập khiễng chạy tới, không khỏi vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn vào chân lão vương phi lo lắng hỏi. Mẫu phi có sao không? Vết thương ở chân có nghiêm trọng không? Có đau hay không? Lão vương phi xoay người, nâng nàng dậy, nhìn nàng kích động nói. Con còn gọi ta là mẫu phi, như vậy con còn nhớ tới ta, vậy đừng đi, đừng rời bỏ mẫu phi. Con không phải đã nói, cha đứa nhỏ đã qua đời rồi sao? Con hãy tiếp tục ở lại trong phủ, mẫu phi và con sẽ cùng nhau nuôi lớn đứa bé. Yết hầu nhất thời khô lại, Sở Tiêu Lăng lệ nóng quanh tròng. Trước khi xuất giá nàng sống nương tựa vào mẫu thân, khi vào vương phủ sự kính trọng đối với mẫu thân lại chuyển sang lão phu nhân hòa ái dễ gần, luôn suy nghĩ cho mình vì vậy nàng từng nhiều lần quyết định tương lai sẽ hiếu kính với bà cùng bà chung sống tốt đẹp đến vạn năm. Nay, lại không như mong muốn. Nhớ tới những chuyện đó lại nghĩ đến sau này chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại, không thể được bà quan ái che chở, Sở Tiêu Lăng thấy ngực đau thắt, đúng là kim châm không đau mà vì tình cảm sâu nặng nên đớn đau vô bờ. Nàng cũng rất hy vọng, mình có thể gật đầu đáp ứng bà, nhưng nàng hiểu đây là điều trăm triệu lần không thể. Nhan Hâm kia tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, còn Lưu Vân Lạc Kỳ chẳng phân biệt thị phi được, lãnh khốc vô tình, quyết sẽ không bỏ qua mình và cục cưng. Bởi vậy, vì cục cưng, hãy để cho nàng ích kỷ một lần đi. Cực lực nhịn đau xót xuống, không cho nước mắt chảy ra ngoài, Sở Tiêu Lăng hít sâu, đôi tay trắng nõn lạnh lẽo gắt gao nắm lấy tay lão vương phi, dứt khoát cự tuyệt. Đa tạ mẫu phi đã giúp đỡ, đa tạ mẫu phi yêu thương Tiêu Lăng, nhưng mà Tiêu Lăng thật muốn đi, thực xin lỗi, mẫu phi thực xin lỗi. Dứt lời, nàng lại truyền hướng Lý Mama, mang theo khẩn cầu dặn dò. Mama, lão vương phi về sau xin nhờ bà, xin bà chăm sóc cho người, chân của người từng bị thương, gặp ngày mưa dễ dàng tái phát, bà nhớ rõ mỗi đêm hầu hạ người trước khi ngủ thì chuẩn bị một chậu nước ấm cho người ngâm chân. Làm phiền bà chăm sóc cho người, Lý Mama dưng dưng hứa hẹn, vương phi yên tâm, nô tỳ biết rồi, nô tỳ cho dù liều mạng, cũng sẽ chăm sóc cho lão vương phi tuyệt không để bà bị nửa điểm tổn thương. Sở Tiêu Lăng cảm kích cười, tầm mắt một lần nữa chuyển về lão vương phi, không để ý khuôn mặt đang bị mưa xối và dính nước bùn, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu ba cái, thâm tình nhìn lên bà, nói ra lời cáo biệt cuối cùng. Mẫu phi, về sau người hãy bảo trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng vô luận đi đến đâu, đều nhớ kỹ đến người, chúc phúc cho người. Hy vọng tương lai, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cáo từ xong, nàng cùng Cầm Nhi đứng lên, xách dương hành lý đơn giản nhẹ nhàng, vòng qua lão vương phi bước đi. Mỗi bước đi, lòng của nàng đau đớn vô cùng, nhưng nàng vẫn cố gắng kiên cường duy trì, sợ rằng mình sẽ mềm lòng, mình sẽ không đi được nữa. Nhìn Sở Tiêu Lăng và Cầm Nhi bóng dáng dần dần xa khuất, lão vương phi lệ rơi đầy mặt khóc giống lên, bà muốn đuổi theo lại bị Lý Mama và Yến Nhi giữ lại. Lão vương phi, xin đừng như vậy, hãy để cho vương phi an tâm đi thôi, lúc này chỉ có rời đi nàng mới có thể hạnh phúc khoái hoạt, nô tỳ van xin người, hãy để cho nàng đi đi. Yến Nhi khóc giống cầu xin, không sai, vương phi đã quyết định đi, nếu lão vương phi thiệt tình thương nàng thì, không cản nàng đi thì hơn. Lý Mama cũng gạt lệ sang một bên, khuyên giải an ủi bà. Cuối cùng, lão Vương Phi cũng bình tĩnh trở lại, nhìn theo nhân ảnh hai người kia càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bà vẫn không nhúc nhích, cứ đứng ngơ ngác trong mưa, cả người giống như già đi thêm rất nhiều. Cao mày ủ rột, bi thương tình cảm thật lâu không thể hóa mở. Khác với nửa tháng trước khi về thăm nhà, lần này Sở Tiêu Lăng chỉ mướn một chiếc kiệu nhỏ, mang theo hành lý vô cùng đơn giản về nhà. Thấy nữ nhi không hề báo trước đã trở về, làm cho Sở Mẫu kinh ngạc, lại nhìn thấy nữ nhi cùng Cầm Nhi trong tay cầm theo hành lý, dần dần bà đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm bà bị chấn động thật mạnh đến ngây người. Bình thường, khi được gả đi nữ nhi có thể trở về nhà mẹ đẻ cơ hội cực nhỏ, trừ phi là được nhà chồng yêu thương đến nỗi ân chuẩn cho về thăm thân nhân, ngoài ra còn một nguyên nhân khác, đó là bị trượng phu hưu điệu. Dựa vào tình huống trước mắt, Sở Mẫu biết nữ nhi lần này trở về nguyên nhân là gì, nhất định thuộc về sau. Nén xuống tầng tầng nghi hoặc, nén xuống bi thương vô tận, nén xuống nước mắt, Sở Mẫu tập tễnh bước ra sảnh, nắm lấy tay Sở Tiêu Lăng giả vờ mừng rỡ nói. Đã trở lại rồi, ăn cơm chưa con? Sở Tiêu Lăng đầy bụng phức tạp nghi ngờ, đôi mắt bình tĩnh nhìn lại mẫu thân, vừa tính giải thích đã bị mẫu thân ngăn cản. Đứa nhỏ 4 tháng rồi, con phải ăn nhiều một chút, như vậy đứa trẻ mới không bị đói. Đúng rồi, ngồi nghỉ trước đi, mẹ đi nấu đồ ăn mà con thích. Còn nữa Cầm Nhi cũng ngồi xuống đi. Nói xong, bà dắt tay Sở Tiêu Lăng tiến vào trong ngồi xuống, tiếp nhận hành lý trong tay nàng, rất nhanh đi vào phòng. Nhìn bóng dáng mẫu thân dần dần khuất sau cửa phòng, nội tâm Sở Tiêu Lăng càng thêm cảm thấy phiền muộn vô hạn, không khỏi cảm kích mẫu thân săn sóc mình, mẫu thân rõ ràng hiểu tình cảnh sao lại thế này, lại một câu thắc mắc cũng không nói ra, ngược lại còn giúp mình truyền khai đề tài. Tiêu Lăng tỷ uống chén trà trước đi, bỗng nhiên Cầm Nhi mang một chén trà đến, Sở Tiêu Lăng lấy lại bình tĩnh, nhận lấy uống vài ngụm, bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Mỗi lần về nhà, nàng thường hay nhìn đến chung quanh, lần này cũng không ngoại lệ, bất quá lần này tâm tình rất bất đồng. Kế tiếp, mình phải ở lại tại đây rồi. Nàng bỗng nhiên nâng tay chậm rãi đặt lên bụng, rất tự nhiên mặc niệm nói ra. Nữu nữu nhìn thấy không? Đây là nhà bà ngoại, về sau chúng ta sẽ ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá con yên tâm, nơi này mặc dù không thoải mái rộng lớn như trong vương phủ, nhưng so với vương phủ tuyệt đối ấm áp hơn nhiều, nương sẽ cho con một căn nhà tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Một hồi sau, Sở Mẫu chuẩn bị xong đồ ăn, ba người cùng ngồi ăn. Mọi người tựa hồ cũng rất ăn ý, ngoại trừ thỉnh thoảng nói về nữu nữu, đại đa số thời gian đều chỉ lẳng lặng ăn cơm. Dùng bữa xong, Cầm Nhi đã muốn quay trở về nhà của mình, Sở Tiêu Lăng cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đã sống trong gian phòng này 18 năm cho đến tận lúc lấy chồng, nhưng bây giờ nàng lăn qua lộn lại cũng không cách nào đi vào giấc ngủ. Chẳng lẽ là bởi vì rời nhà lâu lắm rồi nên sinh ra cảm giác xa lạ chăng? Hay là, không khỏi, nàng đứng dậy xuống giường, mở hành lý trong hòm ra, lấy ra tờ giấy trắng ở đáy hòm, lại một lần nữa cẩn thận đọc lại nội dung. Nguyên lai, đây mới là nét chữ của hắn, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, khí thế bồng bột, còn mang theo một tia phóng đãng không kềm chế được. Không thể không nói, hắn viết chữ rất đẹp, nếu dùng để viết thư tình thì thật là lãng mạn, đáng tiếc nét chữ này lại dùng đến để viết từ thư. Càng nhìn, Sở Tiêu Lăng càng không khỏi nhớ lại hắn khi xuất chinh đã gửi về cho mình một phong thư, nét chữ giống với tờ từ thư, còn tối hôm đó tờ giấy đó nét chữ khác xa nhau. Trên tờ giấy đó chữ viết sức lực thanh tuấn, đôn hậu chất phác. Chính mình có thể phân biệt nếu để ý kỹ, cẩn thận suy xét tìm manh mối. Chỉ tiếc nàng lúc ấy bị hưng phấn hân hoan làm cho hôn mê đầu óc, đến nỗi cái gì cũng không để ý, Nhan Hâm đại khái nhìn trúng tâm lý của mình, mới dùng đến thủ đoạn hèn hạ này dụ mình đến Bát Giác Đình. Ai, là do nàng ngu ngốc dễ dàng bị người ta hại đến như vậy. Bất quá cũng thế thôi, âm mưu sớm có chủ ý, nàng cùng hắn vốn là người của hai thế giới khác biệt, việc chia ly hay không cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chỉ cần có Nhan Hâm ở bên, mình không có khả năng được hắn đối đãi thiệt tình, bách niên giai lão, cho nên cần gì phải đi hối hận tự trách và tiếc hận làm chi. Nhìn tờ từ thư thượng con dấu đỏ tươi còn có chữ ký của hắn, dung nhan xinh đẹp thanh tú của Sở Tiêu Lăng dần dần lộ ra một nỗi đau xót. Chợt lúc này, chợt thấy bụng mình hơi động, mang thai 14 tháng, nàng đã cảm giác được cử động của thai nhi, mặc dù rất nhỏ, rất nhẹ và chậm nhưng thật sự là động. Nữu nữu, con đang cùng nương nói chuyện sao? Con đang khuyên nhủ mẫu thân, đừng rối rắm quá, nên nghĩ về tương lai, đúng không? Sở Tiêu Lăng theo thói quen than nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng vừa mới động đậy. Không lâu sau, nàng lại một lần nữa thả tờ từ thư xuống đáy hòm, nằm xuống giường mới nhắm mắt đã nghe tiếng cửa phòng được mở, hai tiếng bước chân đi đến. Nàng biết một người là mẫu thân, người còn lại là đệ đệ mới trở về. Cảm giác được bọn họ đang than thở và dùng ánh mắt thương xót nhìn mình, Sở Tiêu Lăng biết khuôn mặt bọn họ giờ phút này nhất định là đang u sầu, ảm đạm. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, nàng mở mắt gọi bọn họ. Nương, Dịch Bân, Sở Mẫu cùng Sở Dịch Bân nhất tề quay đầu, vừa đi đến gần vừa áy náy nói. Thực xin lỗi, chúng ta đánh thức con rồi. Con còn chưa ngủ, Sở Tiêu Lăng thành thật trả lời, nhìn bọn họ dứt khoát nói. Con bị vương gia từ hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu vô cùng đơn giản, lại làm cho Sở Tiêu Lăng phải thu hết dũng khí, nhưng nói ra xong, tuy thương cảm và áy náy thì tâm tư nàng lại buông lòng không ít. Sở Mẫu đôi mắt đột nhiên buồn bã, chậm rãi ngồi xuống trước giường, đôi tay xương gầy chạm vào đôi tay trắng nõn mềm mại của Sở Tiêu Lăng, trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói. Tiêu Lăng, cái nhà này vĩnh viễn rộng mở đón con thích ở bao lâu cũng được. Sở Tiêu Lăng mỉm cười không tự chủ hỏi. Nương, sao người không hỏi con nguyên nhân? Sở Mẫu lắc đầu, nắm chặt tay nàng. Nguyên nhân ra sao đều đã không còn quan yếu, nương thầm nghĩ con biết, nương muốn con luôn vui vẻ, thật vui vẻ, chuyện khác nương không bắt buộc. Tỷ tỷ yên tâm, để sẽ chăm sóc cho tỷ cùng cục cưng. Về sau chúng ta lại có thể đoàn tụ một nhà, ôn lại khoảng thời gian tốt đẹp rồi. Sở Dịch Bân kéo cái ghế qua ngồi xuống, còn cam đoan nói với nàng. Lời của bọn họ, như ngọn lửa giữa mùa đông, làm cho tâm hồn của Sở Tiêu Lăng đang lạnh như băng cô tịch trở nên ấm áp, giống như vết thương được điều trị, nàng kích động tuôn trào nước mắt. Nàng cầm tay bọn họ, hít sâu một hơi vừa khóc vừa cười, vừa buồn vừa vui. Ừ, từ nay về sau, chúng ta người cùng một nhà chỉ có vui vẻ, không có ưu sầu, không có đau thương. Sở Mẫu cùng Dịch Bân cũng đều đã vươn tay ra, sáu cánh tay chậm rãi nắm chặt dù không ai lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt hướng tới đối phương yêu thương chân thành. Tại Kỳ Vương phủ, ngoài phòng màn đêm bao phủ, trong phòng ánh nến tỏa sáng, chung quanh phòng ngủ rộng lớn lan tràn một mùi rượu nồng đậm. Lưu Vân Lạc Kỳ đang ngồi đó, thân thể cong vẹo dựa vào cạnh bàn tròn, cánh tay thon dài cơ hồ duỗi dài qua toàn bộ mặt bàn, nửa bên mặt áp vào cánh tay, không ngừng rót vào miệng thứ chất lỏng trong suốt tinh khiết và thơm lừng của loại rượu lâu năm, thỉnh thoảng còn tự mình thì thầm than thở. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Nhan Hâm mặc váy sa mỏng màu tím lượn lờ bước vào, nàng bệnh nặng vừa mới khỏi, cả người khôi phục nét mặt tỏa sáng và quyến rũ kiều diễm. Nàng chậm rãi tới gần Lưu Vân Lạc Kỳ, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, thanh âm như hoàng oanh. Vương gia, xin đừng uống nữa, hãy để cho Hâm Nhi hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Hất tay nàng ta ra, đôi mắt Lưu Vân Lạc Kỳ ngơ ngẩn nhìn, mày kiếm dần dần trao lên. Hâm Nhi dìu ngài đến giường nha. Nhan Hâm một lần nữa vươn cánh tay ngọc, lại bị Lưu Vân Lạc Kỳ đẩy ra, còn kèm theo một trận ồm ồm, không có ý thức chửi rủa. Cút ngay, bổn vương không còn để ý nữa, ngươi không phải đã bỏ bổn vương mà đi sao, cần gì phải trở về giả mù sa mưa. Nhà đầu kia, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đừng mơ tưởng chạy khỏi lòng bàn tay của bổn vương. Bị hắn dùng lực đẩy, Nhan Hâm chấn động lảo đảo vài bước ngã ngồi tại bên cạnh ghế dựa lớn, kỳ thật người nàng bị thương nhẹ, nhưng lòng của nàng thì bị tổn thương nghiêm trọng. Nét tươi cười đã muốn biến mất dần dần tràn ngập sự suy sụp u oán, bi thương, còn có phiền não. Còn tưởng rằng, dùng hết biện pháp đuổi tiện nhân kia đi thì mọi chuyện sẽ khôi phục bình thường, ai ngờ hắn giống như gặp phải ma, động một chút là tức giận, thời điểm tỉnh rượu còn có thể ôn nhu đối đãi với nàng, nhưng một khi uống rượu say lý trí hoàn toàn không còn, thậm chí coi mình là tiện nhân kia, luôn miệng mắng chửi. Dựa vào cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện nhân kia mọi thứ đều kém hơn mình, dựa vào cái gì không cần biện phái gì lại có thể dễ dàng đạt được sự chú ý của hắn, đạt được. Yêu thương của hắn, cha đứa nhỏ hoàn toàn là một người khác, hắn rất yêu ngươi, đứa nhỏ là kết tinh tình yêu ngươi cùng hắn. Ta khinh vào, ngươi là nha đầu không biết tốt xấu, đây là đang chọc giận lại bổn vương sao? Hoặc là muốn cùng bổn vương khoe khoang thị uy, bổn vương nói cho ngươi biết, cho tới bây giờ chỉ có bổn vương khống chế người khác, tuyệt đối sẽ không có chuyện bổn vương bị người khác khống chế, cho nên, ngươi cứ chờ xem đi, ngươi dám can đảm ngỗ nghịch với bổn vương tuyệt không buông tha cho ngươi. Lưu Vân Lạc Kỳ tiếp tục quát mạnh, tiếp tục tố khổ. Nhan Hâm càng nghe càng thêm cảm thấy không cam lòng ảo não, suy nghĩ không khỏi trở lại phán quyết ngày hôm đó. Tuy nói, hắn cho tiện nhân kia hai con đường, kỳ thật ngay từ đầu hắn hoàn toàn luôn luôn hy vọng tiện nhân kia lựa chọn con đường thứ nhất, hắn căn bản không muốn để cho tiện nhân kia rời đi khỏi hắn. Nàng biết hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ áy náy, chỉ vì hắn từng đối với mình hứa hẹn đứa thứ nhất con nối dòng là do mình sinh ra. vốn tưởng rằng tiện nhân kia sẽ chọn cách bỏ thai đi tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng lại lựa chọn tình nguyện bị từ hưu cũng muốn bảo trụ đứa trẻ trong bụng. Hừ, tiện nhân kia quả nhiên lợi hại, đã nhìn trúng tâm tư Lưu Vân Lạc Kỳ cố ý nghênh chiến phản kháng hắn. Bất quá, nàng sẽ không để cho nàng ta thực hiện được mục đích, chỉ cần có nàng một ngày, tiện nhân kia đừng mơ tưởng được trở lại bên cạnh hắn. Nếu tiện nhân kia không biết sống chết thì nàng cũng không cần khách khí, không chỉ muốn nàng ta thân bại danh liệt còn muốn nàng ta ở kinh thành không thể sống yên ổn. Kế tiếp, Nhan Hâm không hề để ý tới Lưu Vân Lạc Kỳ, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thở hồng hộc đi ra bên ngoài. Lưu Vân Lạc Kỳ căn bản không hề ý đến việc nàng đang rời đi, cả người tiếp tục đắm chìm trong thế giới oán giận của mình, tiếp tục mơ mơ màng màng, phát tiết nỗi lòng. Tại khu chợ trong kinh thành, lúc nào cũng luôn ồn ào náo nhiệt, phồn vinh hưng thịnh. Phố xá bên kia người đến người đi hối hả, duy chỉ có trong một tiệm đậu hũ, khách quan lạnh lùng. Nhìn khách nhân ít, lại nhìn tới cạnh mình một bóng người cũng không có, Cầm Nhi không khỏi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng oán giận. Thật không rõ, đậu hũ của chúng ta rõ ràng rất ngon, khách nhân lại hướng qua bên kia mua, muội không biết bọn họ rốt cuộc có hiểu biết về món ăn không? Sở Tiêu Lăng hướng nàng mỉm cười, an ủi, có đôi khi việc buôn bán không chỉ dựa vào chất lượng, danh dự cùng chiêu bài cũng rất trọng yếu, người ta bày quầy ở đây đã lâu, khách quen cố định, sinh ý đương nhiên tốt. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta kiên trì, ngày còn dài khách nhân cũng sẽ nhiều lên. Từ khi bị từ hôn, Sở Tiêu Lăng ở nhà vẻn vẹn được 5 ngày bắt đầu trở nên không an phận, lo lắng ngân lượng mình tiết kiệm sớm hay muộn cũng sẽ dùng hết, vì thế đề nghị với mẫu thân, nàng muốn buôn bán lại nghề cũ, tránh cho việc miệng ăn núi lở. Sở mẫu thấy nàng đang mang thai, vốn không muốn nàng làm lụng vất vả, nhưng lại sợ nàng cả ngày ở nhà miên man suy nghĩ, liền cũng đáp ứng, làm cho Cầm Nhi phải cùng đi. Âu, đây không phải đậu hủ Tây Thi sao? Sao bao lâu lại trở về bán đậu hủ rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một tiếng nói lưu manh kéo Sở Tiêu Lăng từ trong trầm tư lại. Sở Tiêu Lăng định thần lại, nhìn người trước mắt diện mạo bình thường, vẻ mặt mơ hồ mang theo một chút đáng khinh, bất giác cảm thấy buồn bực. Không nhớ bản công tử à, bản công tử lúc trước mỗi ngày đều đến thăm nàng mà. Người nọ lại nói, trong mắt lóe ra mờ ám. Sở Tiêu Lăng vẫn đang không nhớ ra, nhưng nàng lờ mờ hiểu được nam nhân ở trước mắt là loại thế nào, vì thế nhe răng cười, khách khí nói. Công tử hôm nay muốn mua đậu hủ sao? Hoan nghênh, đậu hủ của chúng tôi vừa mịn lại vừa béo, giá cả vừa phải, mong ngài vừa lòng. Đương nhiên, bản công tử cũng không phải chưa từng ăn qua, đậu hủ của nàng cùng da thịt của nàng giống nhau, trơn tuột, vừa trắng vừa mềm, làm cho người ta muốn âu yếm, cho bản công tử 2 cân. Đối với lời nói đùa giỡn như thế, Sở Tiêu Lăng có lẽ đã sớm tạo thành thói quen, nhưng bây giờ, không biết có phải hay không bởi vì thân phận bất đồng, chính mình đã là nhân mẫu, nàng cảm thấy không được tự nhiên thoải mái, còn xấu hổ. Nhưng mà, vì sinh kế, nàng vẫn phải nhịn xuống nỗi hờn giận, mỉm cười trả lời. Được, công tử xin chờ một chút, dứt lời, thuần thục đem 2 cân đậu hủ bán cho nam nhân kia. Tiếp nhận bọc giấy, nam nhân kia đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn chăm chú nàng một hồi, mới quăng tiền cho nàng. Không biết là có phải nàng với nam nhân kia vừa đi Tuyên Dương, hay không, rất nhanh vài vị khách hàng lại tới nữa, nghe lời nói đã biết đều là dùng ngôn ngữ của bọn lưu manh. Vì bọn họ cũng không hành động quá đáng, khuôn mặt Sở Tiêu Lăng cũng tiếp tục tươi cười với chúng. Cũng may mắn có bọn họ, vài khách hàng chân chính cũng theo đến, việc buôn bán dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngay lúc Sở Tiêu Lăng cùng Cầm Nhi đang buôn may bán đắt lại trông thấy vài tên diện mạo hung hãn, hung thần ác sát hán tử đột nhiên đi đến, khinh bỉ trừng mắt nhìn Sở Tiêu Lăng, ác thanh ác khí vũ nhục ra tiếng. Tiện nhân thủy tính dương hoa tư thông gia đinh châu thai ám kết quả thực làm nhục người kinh thành chúng ta, mau biến đi cho bổn đại gia, không cho phép bày quầy tại đây. Sắc mặt Sở Tiêu Lăng đột nhiên biến đổi, nét tươi cười cũng ngưng đọng, âm thầm đánh giá đoán bọn họ là ai, như thế nào lại biết việc này còn tìm đến cha hỏi. Còn thất thần sao, không cút nhanh lên, bọn quấy rối tùy tay nắm miếng đậu hủ, nắm thẳng vào Sở Tiêu Lăng, vừa vặn dính vào trên mũi của nàng. Cầm Nhi thấy thế, không khỏi tức giận hét, các ngươi là người nào, trong mắt các ngươi còn có vương pháp sao? Xê ác ngươi rốt cuộc là ai, còn dám làm loạn, cẩn thận ta đưa các ngươi đi gặp quan. Trong đó một người thiếu gia đã từng giúp đỡ Sở Tiêu Lăng mua đậu hủ, lập tức anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta đây là thay trời hành đạo, tiện nhân kia dâm đãng thành tánh cùng người khác cầu thả tư thông, đồi phong bại tục. Là tin đồn thôi, nhìn chung quanh một chút vài tên thiếu gia, hèn mọn hừ lạnh. Các ngươi đều là được nàng đong đưa rồi sao? Đừng nói ta không cảnh cáo các ngươi cũng biết thân phận nàng là gì. Nửa năm trước nàng đối với lão Vương Phi hạ cổ độc, làm cho lão Vương Phi cưới nàng vào Kỳ Vương phủ, ai ngờ nàng tính nết không chừa, không chịu cô đơn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mang thai không rõ lai lịch, Kỳ Vương gia giận dữ nên đã từ hôn nàng. Mọi người vừa nghe, đều lộ ra sự khiếp sợ và không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi ai còn dám giúp đỡ nàng, chẳng khác nào cùng Kỳ Vương phủ đối nghịch. Kỳ Vương gia quyền cao chức trọng, các ngươi nếu là ngại mạng dài, không ngại thử xem. Tên quấy rối chuyển hướng tới dân chúng, còn các ngươi nữa, ai mua đồ của nàng chính là cùng Kỳ Vương phủ đối nghịch, hậu quả tự các ngươi sẽ thấy. Nói bậy, căn bản không có chuyện như vậy, các ngươi rốt cuộc là ai, chịu sai khiến của người nào, nói xấu phỉ báng người khác, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ sẽ phải chịu báo ứng sao? Cẩm Nhi tức giận đến gào to, hận thứ trước mắt không phải là đậu hũ mà là thuốc nổ, để cho nàng ném vào tên vô sỉ đáng giận. Xung quanh lập tức vang tiếng xì xầm nghị luận, vài tên thiếu gia vẫn không thể tin được, dù sao trong cảm nhận của bọn hắn, Sở Tiêu Lăng chính là nữ thần, bọn họ từng nhiều lần đùa giỡn quá đáng với Sở Tiêu Lăng, biết rõ nàng là loại xuất thân từ nước bùn mà không nhuộm bụi bẩn một nữ tử cao ngạo. Vừa lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên bao hàm lời châm chọc cảnh cáo đánh vỡ suy đoán của mọi người. Không sai, nàng đích xác là người ai cũng có thể làm chồng không để ý đến lễ giáo trinh tiết, lẳng lơ khắp nơi, bại hoại thanh danh, quả thực là sỉ nhục nữ nhân chúng ta. Cho nên, các ngươi về sau ai mua đồ của nàng, chính là cùng vương phủ chúng ta đối nghịch. Nhan Hâm quần áo hỏa hồng sắc đẹp đẽ quý giá, đi cùng với bên người dĩ nhiên là Lưu Vân Lạc Kỳ, hắn mặt không chút thay đổi, thâm trầm lo lắng con ngươi đen nhìn chăm chăm Sở Tiêu Lăng. Bọn quấy rối nhìn thấy bọn họ, vội vàng chắp tay khom người chào. Bái kiến Nhan Thứ Phi, bái kiến Vương gia. Mọi người vừa nghe rất kinh ngạc, đều cúi đầu cung kính hành lễ. Nhan Hâm liếc bọn họ, nháy mắt với tên quấy rối. Bọn họ hiểu ý, nhanh chóng nắm đậu hũ lên, ném vào người Sở Tiêu Lăng, cuối cùng còn đẩy đổ toàn bộ tiệm đậu hũ xuống. Kế tiếp, dân chúng cũng bị bọn họ dùng tiền mua chuộc hướng tới Sở Tiêu Lăng, một bên nhục mạ nàng không biết xấu hổ. Cẩm Nhi vừa vội che đỡ vừa giận, chạy nhanh che trước mặt Sở Tiêu Lăng giống giận quát mắng. Các ngươi không được ném, không cho phép ném nữa. Hai tay Sở Tiêu Lăng vẫn cẩn thận che trước bụng, mặc cho đồ ăn đang vung như mưa xuống thân thể của mình. Các loại đồ ăn ném vào người nàng gây ra đau đớn không ngừng, khiến cho nàng cả người thấy đau, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, an ủi cục cưng đừng sợ, nói mình sẽ bảo hộ cho cục cưng. Phát hiện tình huống càng ngày càng không ổn, Cẩm Nhi rốt cuộc nhịn không được, chạy vội tới trước mặt Lưu Vân Lạc Kỳ quỳ xuống. Vương gia, xin ngài ngăn cản bọn họ, đừng để cho bọn họ sỉ nhục vào Tiêu Lăng tỷ nữa, van cầu ngài, Cẩm Nhi xin dập đầu tạ ơn. Có lẽ ngài không thích Tiêu Lăng tỷ, nhưng nói như thế nào nàng cũng đã từng là thê tử của ngài, từng hầu hạ ngài, một ngày vợ chồng tình nghĩa thiên thu, thỉnh vương gia nhớ lại tình cũ ngày xưa bỏ qua cho Tiêu Lăng tỷ, buông tha cho Tiêu Lăng tỷ đi. Lưu Vân Lạc Kỳ một mực yên lặng nhìn toàn bộ quá trình, nhìn thấy Sở Tiêu Lăng đang chật vật đáng thương, trong lòng hắn tựa hồ đã bị rung động, nhưng mà nghĩ tới nàng từng phản nghịch, nhớ tới lựa chọn của nàng, nhớ tới nàng đối với mình không thèm để ý tới, nhớ tới đã vài ngày hắn phải chịu thống khổ, hắn liền ngập lửa giận, vì thế, hạ tâm sắc đá, lạnh lùng lời nói theo hai cánh môi nhếch bật ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy do nàng ta tự chuốc lấy, trừ phi nàng lựa chọn điều thứ nhất, nếu không tiếp tục gieo gió gặt bão. Thấy hắn cuối cùng đã ra mặt, Sở Tiêu Lăng trong lòng khó tránh khỏi ôm lấy một chút mong đợi cùng chờ mong, ai ngờ cũng là lời nói lạnh lùng và thần sắc nghiêm nghị của hắn. Tâm hoàn toàn như đã chết, nàng không nói được một lời nhìn hắn, mặt lạnh lùng bình tĩnh, thanh mâu hắc bạch phân minh cũng không hề gợn sóng, giống như hắn đối với nàng mà nói chỉ là một người xa lạ, hoặc là một kẻ thù. Nàng chậm rãi nhặt rau quả trên đỉnh đầu xuống, phủi đồ ăn bã vụn trên người, gọi Cẩm Nhi. Cẩm Nhi trở về giúp ta thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Nhưng là, Cẩm Nhi do dự, dù sao nàng vẫn hy vọng ngày mai còn có thể tới nơi này buôn bán. Sở Tiêu Lăng thấy thế, liền không để ý tới nàng, một tay tiếp tục bảo vệ trước bụng, một tay bắt đầu lật lên quán bản. Cẩm Nhi thấy thế, liền vội vàng đi qua hỗ trợ. Rất nhanh, các nàng thu thập xong đồ đạc, đặt đồ lên tấm ván gỗ xe, khó khăn đẩy ra khỏi chợ. Trò hay chấm dứt, đám người đều tán đi, chỉ chừa lại Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Nhan Hâm. Nhan Hâm mãn nhãn thực hiện được mục đích nên cười gian, nội tâm nói không khỏi thỏa mãn cùng thống khoái. Lưu Vân Lạc Kỳ lạnh băng như điêu khắc, không nhúc nhích đứng sừng sững, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng thắn kiên quyết rời đi, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay nhanh siết thành quyền, trong lòng nổi giận đến khó thở. Thật sự là đáng giận, nha đầu kia vẫn không biết tốt xấu, không làm theo ý của hắn, vẫn không chịu nhún nhường trước hắn, Cách Trương.